Quân Vương Cuồng Hậu Chi Đế Quân có đọc, tác giả, Trừng Hệ chương 633, thứ 631 chương, đen kịt đêm, toàn bộ đô thành nhân cũng đã rơi vào ngủ say cảnh trong mơ. Ai cũng không biết vô số bóng đen ở đêm tối qua lại không ngớt mà qua. Quý Quân Nguyệt và Tần Lan Tuyết cũng không có như khắp nơi xuất động nhân mã như nhau lặng yên. Không một tiếng động, hai người một mình đến đây vì chính là đánh nhanh thắng nhanh. Lấy hai người hiện thực lực hôm nay, căn bản không cần ở này Tiên Tinh Thành làm đánh lén đến tăng thắng lợi lợi thế. Bởi vậy hai người trực tiếp rơi vào Tiên Tinh Thành trung tâm Tiên Tinh Học Viện cửa cao cao cổng. Các chuông thượng, rơi định hậu, Quý Quân Nguyệt hơi thở nhắc tới, âm thanh cay nghiệt dơ lên ra. Tiên Tinh Thành mọi người lập tức đến cửa học viện tập hợp. Cho các ngươi một khắc thời gian, không thể chạy tới, giết, nếu nói là trong lúc ngủ mơ mọi người nghe thấy phía trước lời còn hoài nghi mình có phải hay. Không còn đang cảnh trong mơ trong, nhưng đang nghe đến cuối cùng kia rơi định một giết tự lúc. Tất cả mọi người từ trong mộng kinh tỉnh lại, bên tai còn vang vọng tầng tầng cay nghiệt sát phạt hồi âm. Làm cho người ta phía sau lưng phát lạnh, phía sau lưng toát ra lạnh lẽo không không nhắc nhở Thiên Tinh Thành nhân thanh âm kia chân thật. Tính, kia một giết tự, càng là như đột nhiên chọn ở đỉnh đầu mọi người một phen sắc bén lưỡi dao. Làm cho người ta liên chất phần dũng khí cũng không có. Đại bộ phận nhân đều bị trong lòng bốc lên sợ hãi kích thích luống cuống tay chân mặc quần áo. Hướng phía Thiên Tinh Học Viện đuổi quá khứ. Chỉ có tiểu bộ phân nhân, cũng chính là những thứ ấy có thân phận hòa tay cầm quyền thế kẻ mạnh lòng tràn đầy hoài nghi. Thần sắc khó coi đè xuống trong lòng khủng hoảng, có phẫn nộ hướng phía Thiên Tinh Học Viện chạy đi, muốn xem nhìn là ai to gan như vậy, có thì trực tiếp phân cao thấp tiếp tục nằm xuống ngủ. Một khắc thời gian trôi qua hậu, toàn bộ Thiên Tinh Học Viện cửa lớn lục tục đuổi đến từng nhóm một nhân. Bóng người kia ở đen kịt dưới bóng đêm đông nghịt một mảnh. Đây là có chuyện gì? Là ai đại buổi tối không ngủ nhiễu nhân thanh mộng? Là ai nhượng chúng ta tới đây lý? Mau ra đến, mau nhìn, kia gác chuông trên có nhân. Chấm chấm chấm ngoặc kép chấm chấm. Nguyên bản tiếng mắng một mảnh không gian bởi vì một người trong đó kinh hô. Tất cả mọi người ngừng âm thanh ngẩng đầu nhìn đi. Đang nhìn đến kia 10 thước cao gác chuông thượng đứng hai đạo nhân ảnh lúc. Nhao nhao sửng sốt, lập tức nghi hoặc lại bất mãn lại lần nữa ồn ào lên tiếng. Các ngươi là ai? Là các ngươi nhượng chúng ta đại buổi tối chạy tới này nói mát. Các ngươi muốn làm gì? Mau xuống nói rõ ràng. Chính là, mau xuống nói rõ ràng. Mau xuống, mọi người một mảnh ồn ào náo động. Hét lên cuối cùng đô hóa thành một câu chỉnh tề lời nói. Đó chính là mau xuống. Kia từng tiếng hết đợt này đến đợt khác thanh âm ý cảnh theo lúc ban đầu cảnh giác phòng bị hòa. Thăm dò, đến phẫn nộ không kiên nhẫn làm cán. Có lẽ là gác chuông thượng nhân ở mọi người bắt đầu ồn ào thời gian không có lên tiếng ngăn cản. Nhượng mọi người lá gan càng lúc càng lớn. Nhưng mọi người ở đây càng phát ra hưng phấn khích lệ ồn ào lúc. Một đạo ánh bạc xẹt qua đêm tối, trong nháy mắt nở rộ thành vô số chùm tia sáng, phảng phất mưa sao băng bình thường rơi xuống. Ở mọi người ngốc lăng nghi hoặc thời gian, đứng ở phía trước nhất ồn ào tối lớn tiếng một đám người trong nháy mắt bị kia rơi xuống màu bạc. Chùm tia sáng xuyên thấu thân thể, bính, bính, bính. Từng tiếng liên tiếp hết đợt này đến đợt khác vật nặng đụng mặt đất trầm đục. Cùng với bóng người kia ai cái ngã xuống hình ảnh, dung hợp thành một đạo vô hình lợi chảo hung hăng bắt được mọi người tại đây tâm. Trong nháy mắt nhượng mọi người thần sắc đại biến, trước mắt kinh hãi liên tiếp lui về phía sau ra, xoát một chút, nguyên bản tụ đầy người rộng rãi đất bằng trong nháy mắt không ra một khối rõ ràng đất trống. Kia trên đất trống không có một đứng thẳng bóng người, cũng không có một người sống, tất cả đều là đẫm máu tùy ý thi thể, hơn 10-20 cỗ thi thể liền như vậy nằm trên mặt đất. Bởi vì không ra tới địa bàn có vẻ càng thêm gai mắt. Không biết là không phải cố ý muốn kích thích nhân, nguyên bản một mảnh đen kịt địa phương trong nháy mắt đèn đuốc sáng trưng. Cửa thành đốt sáng lên vô số luyện khí sư đặc chế chùm tia sáng. Đó là người tu hành chuyên môn dùng để chiếu sáng dùng. Một đám học sinh lão sư vội vã chạy tới. Khắp đất trống cứ như vậy đột nhiên bị soi sáng một mảnh sáng sủa. Bóng đêm rút đi, bại lộ ở trong mắt mọi người không phải tân sinh, mà là một mảnh gai mắt đỏ sẫm đẫm máu. Này phương danh giới trong nháy mắt liền rơi vào một mảnh kỳ dị vắng vẻ. Mọi người nhìn chằm chằm kia từng cổ một thi thể nhao nhao ngậm miệng lại. Nếu không dám nhiều nói một câu, những thứ ấy thi thể chung thế nhưng có mấy thần hoàng. Cư nhiên bị vừa đối mặt nhẹ nhõm nháy mắt xiết, bởi vậy có thể thấy gác chuông thượng nhân ít nhất là vương giai đích thực lực. Bọn họ một đám người ở giữa cũng không có vương giai thực lực nhân. Những thứ ấy vương giai vương giả đều còn chưa tới đâu. Thiên tinh học viện môn lý ngoài cửa một mảnh kỳ dị lặng im. Sáng sủa quang ảnh đem mọi người trở nên trắng sắc mặt tất cả đều ảnh ngược ra. Nhượng sau đó đổi người tới một cái trượng nhị sờ không rõ ý nghĩ. Vẻ mặt nghi hoặc, nhưng phàm là mang theo đầu óc ra cửa đều biết lúc này bầu không khí không đúng. Tất cả đều nhỏ giọng hỏi thăm mấy câu, nhưng người ở chỗ này dù cho trả lời, cũng là cẩn thận từng ly từng tí, nhỏ giọng keo kiệt, hơn nữa trả lời lời cực kỳ ngắn gọn, đều là để cho bọn họ nhìn phía trước, phía trước, phía trước có cái gì coi được. Mọi người nghi hoặc hướng phía trước phương nhìn lại, tầm mắt xuyên qua đám người rơi vào một mảnh kia kỳ dị trên đất trống. Đương chạm đến kia đầy đất đẫm máu hoa thi thể lúc, hậu người tới tất cả đều kinh lăng, này, này chuyện gì xảy ra, nhưng là không có người trả lời này đó nghi hoặc, trước người tới tất cả đều ngậm miệng không nói, thường thường cẩn thận từng ly từng tí ngẩng đầu nhìn vừa nhìn chung bóng người trên lầu. Cử động như vậy dần dần đưa tới hậu đuổi người tới chú mục. Cũng theo nhìn sang, này mới phát hiện gác chuông thượng cư nhiên đứng hai người. Theo một nhóm tiếp một nhóm nhân cảm thấy, cảnh tượng như vậy không ngừng lặp lại già, thẳng đến cuối cùng thực lực cao cường một ít vương giả chạy tới. Mới hoàn toàn phá vỡ mảnh không gian này yên lặng, chuyện gì xảy ra, các ngươi toàn bộ đứng ở chỗ này thế nào không lên tiếng. Là ai nhượng đại gia qua đây? Thiên tinh thành mấy thế gia gia chủ đi vào đoàn người. Nhìn mọi người tất cả đều trầm mặc. Hoài nghi lên tiếng dò hỏi, mà người chung quanh lại vẫn là không có nói chuyện, chỉ là nâng ngón tay chỉ gác chuông, lại chỉ phía trước, ngay các thế gia gia chủ theo chỉ phương hướng nhìn lại thời gian. Trong học viện kỳ cái thế lực mạnh lão sư cũng xuất hiện. Chỉ bất quá những lão sư này chỉ đứng ở trong học viện mặt. Các gia chủ là đứng ở ngoài học viện mặt. Một đám người khi nhìn rõ sở trên mặt đất đẫm máu hoa thi thể thời gian. Nhao nhao cả kinh, lập tức nhìn về phía gác chuông thượng nhân. Trong đó một vị gia chủ sắc mặt ám trầm cất giọng hỏi. Dám hỏi gác chuông đi lên giả người nào? Mọi người ở đây cho rằng gác chuông thượng nhân như trước sẽ không ra thanh thời gian. Một khắc đã đến giờ. Trúc Vân lên tới gác chuông. Trong tay cầm chiếu sáng chùm tia sáng cũng đem toàn bộ gác chuông chiếu sáng. Gác chuông thượng một nam một nữ dung nhan cứ như vậy rõ ràng bại lộ ở tại trong tầm mắt của mọi người, kia từ trong ra ngoài tản mát ra thanh quý yêu nhã. Chẳng sợ chỉ là đứng ở nơi đó đứng im bất động cũng có thể làm cho người ta rõ ràng cảm nhận được. Vạt áo theo gió khẽ vuốt. Vẽ bề ngoài ra một mặt chấn động thế nhân tao nhã. Nhất là kia hai trương đồng dạng tinh xảo mỹ lệ mặt. Một tuyệt diệm tao nhã, một thanh tuyệt xa hoa, đứng chung một chỗ sở mang đến trùng kích cảm càng là chấn động lòng người. Cơ hồ ở chớp mắt chỉ thấy, phía dưới trong đám người đột nhiên có mấy thiếu nữ trực tiếp bị như vậy cực hạn hình ảnh mê té xỉu. Ngay cả nam cũng có không thiếu mặc dù không có ngất đi, nhưng cũng mũi một nóng, chảy ra hai cổ đỏ sẫm chất lỏng, chỉ có những thứ ấy thân cư địa vị cao thực lực cao cường nhân. Ở ngắn kinh diễm qua đi, tất cả tình tự tất cả đều biến thành kinh hãi hoa thấp thỏm lo âu. Thế gian có thể giống như này tuyệt sắc nhân không nhiều. Mà như vậy tuyệt sắc lại như hình với bóng nam nữ liền tuyệt đối chỉ có hai người. Đó chính là, Tiết Nguyệt đế quốc Song Vương. Trong không khí yên tĩnh chỉ có thể nghe thấy gió nhẹ di động mang theo lá cây dao động thanh âm. Cùng với một ít côn trùng kêu vang chị mần y quý quân Nguyệt lại không có kiên trì đảng mọi. Người tỉnh thần, mở miệng nói, đã đến giờ, những thứ ấy không xuất hiện nhân. Trực tiếp giết mát lạnh lại dẫn ba phần khêu gợi tiếng nói rõ ràng cực kỳ êm tai. Nhưng bay vào mọi người trong tai lại hình như một trận sắc bén gió lạnh phất qua. Nhượng sở hữu lăng thần nhân nhao nhao dùng mình một cái. Trong nháy mắt liền tỉnh qua thần, là Tiết Nguyệt đế quốc Song Vương, không biết là ai dùng mình nhỉ non một câu. Trong nháy mắt như một kỳ sấm sét đánh xuống, tạc sở hữu mới đã tỉnh hồn lại nhân kinh hãi một mảnh. Mà Trúc Vân chờ người thì lặng yên không một tiếng động ly khai. Đi trong thành các phủ đệ, cùng bọn họ đi theo còn có Xương Trắng Ma Binh. Quý quân Nguyệt thấy mọi người đã đoán được nàng và Tần Lan Tuyết thân phận. Liền trực tiếp mở miệng nói, Thiên Tinh Thành ta muốn, lúc này đem bọn ngươi triệu tập đến chính là thông chi các ngươi một tiếng. Hiện tại có không phục hoặc là không muốn nhân. Trực tiếp đứng ra theo quý quân Nguyệt một câu nói. Mọi người lại lần nữa ngực chấn động, chẳng sợ sớm có suy đoán Tuyết Nguyệt đế quốc sẽ có động tác. Nhưng không nghĩ đến bọn họ ở yên lặng 3 tháng sau không hề tiếng gió lại đột nhiên động thủ. Hơn nữa còn là như vậy thô bạo, đơn giản, nhanh nhẹn, để lời nói với người xa lạ Tuyết Nguyệt đế quốc rốt cuộc có đại động tác. A Quân và A Tuyết coi như là vì trở thành thượng cổ chi vương chính thức giật lại mở màn điều. Lập tức nhị đế liền muốn thô đến điều. Lạp lạp lạp tương đương.